Chương 601, Hoàng chủ, người hoàng hậu đang run run. Mênh mông thanh thiên, sấm gió lăn đã không biết là sụp đổ bao nhiêu lần. Thiên địa bạc trắng, không biết bao nhiêu người nhìn chăm chú lên trên trời trận chiến đó, trong lòng cầu nguyện. Có thể, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái kia cầu nguyện, lại là có vẻ buồn cười dường nào, bi thương. Thiên địa lại một lần nữa bị xé nứt, lại là có một bóng người đột nhiên trụy xuống. Cái kia một tôn thân thể cả người tràn ngập khí tức cuồng bạo, nhưng tương tự máu chảy thành sông. Vài người kia toàn bộ là trực tiếp đánh bay, đụng vào đại địa bên trên, bụi mù bốn lên, bụi bặm tung bay, trong nháy mắt chính là che lấp đi người kia thân hình đại tần hoàng đô trên khoảng không. Mấy chục vạn đại quân QNZ cùng thời khắc đó cùng nhau phun ra một ngụm ma u tươi rơi xuống từ trên không. Cao tướng quân đông đảo tướng sĩ, nhất thời lên tiếng kinh hô, tâm thần khuấy động, cũng không nhịn được lo lắng nhìn về phía khối này phá toái đa y đi a, cũng càng là có người nhanh trước một bước, nhảy vào đến cái kia cự khanh bên trong, đem Cao Thuận từ đó nâng đi ra mang về thành bên trong. Có thể thấy rõ ràng là, cái kia kiên cố cực kỳ khải giáp đã phá toái, cả người khí tức QNZ hạ đến cực điểm. Bọn các ngươi có thể nguyện thần phục mà đúng lúc này, một thanh âm cũng là xa xôi truyền đến. Phía trên 9 tầng trời một râu tóc đều bạch đạo bảo phần Phật lão giả chân đạp hư không mà đến, hắn đến tựa hồ là nếu như thiên địa chúa tể giống như vậy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng cũng có vô hình ngột ngạt bao phủ toàn bộ đại tần hoàng đô, đáng sợ kia uy thế, không ít nguyên bản đã là bị thương thật nặng hãm trận quân tướng sĩ lại càng là trực tiếp đã hôn mê. Thậm chí không ít thánh nhân, cũng chỉ có thể tại đây khí thế nhà miễn cưỡng tự vệ, vốn lượn thân thể. Hay là vô lực ngã quắp trong đất trong mì hệ nở dê cay đắng, vẻ mặt là như vậy phẫn nộ, rồi lại bất đắc dĩ. Nguyên bản cái kia một tia hy vọng, bây giờ, nương theo lấy Cao Thuận bị thua, mà cứ thế mà đem bọn hắn đánh rơi thâm nguyên. Một tôn cổ thánh đại năng, cũng đủ để đem không có cường giả tọa chân chân áp, lấy cái gì đi đánh đuổi người này khó nói, hôm nay chính là thành phá đi ngày. Cũng nô triều diệt vong ngày. Đầu hàng buồn cười lời nói Cao Thuận giấy rủa chậm rãi đứng lên, dùng trong tay cái kia một cây đao trống, cứ thế mà ở đáng sợ kia uy áp bên trong đứng lên. Sống lưng thẳng tắp, giống như viên đứng ở xương hàn bên trong tung bách, đứng ngạo nghệ ở dưới bầu trời. Chúng ta mặc dù gầy yếu có thể có chân long cửu thiên, chúng ta mặc dù gầy yếu có thể có xương cốt cứng rắn thân thể, chúng ta mặc dù gầy yếu có thể có ngạo hồn nên thiên cười chúng ta, thế sống chết không hàng. Cao Thuận gào thét. Siết chặt đại đao trong tay thể sống chết không hàng. Thời khắc này, đại tần chúng tướng sĩ dĩ nhiên đứng lên, cứ việc quá trình có chút gian nan, mặc dù đã ít nhiều gì bị thương, nhưng vẫn như cũ đều là thẳng tắp sống lưng. Chúng ta ha có bán nước người, một thân can đảm hai côn lôn, độc lưu xích đảm chiếu trung tâm. Một tiếng này âm thanh hò hét, là trong lòng bọn họ quyết tâm, là bọn hắn trung tâm. Chúng ta biết rõ hẳn phải chết, nhưng vẫn quyết chí tiến lên. Chúng ta phía sau là cái gì? Đại đao đột nhiên hạ xuống, mũi đao đánh trên mặt đất phát sinh nổ vàng, nhưng vô pháp che lấp chút Cao Thuận thanh âm. Đại tần chúng tướng sĩ hai mắt đỏ thẫm, căm tức nhìn phía trước địch quân. Đúng a, vì là quân người, thủ hộ không chỉ là bọn họ chủ thượng, lại càng là thủ hộ lấy dưới chân mỗi một tấc danh giới, thủ hộ lấy sinh hoạt tại danh giới bên trên thân nhân. Bọn họ tòng quân mục đích vì sao? Thủ hộ chúng ta trước người là cái gì? Cao Thuận tiến lên trước một bước. Để lên đại đao trong tay, xa xa chỉ về cái kia một tôn cổ thánh đại năng. Là địch khấu từng vị đại tần tướng sĩ cũng tiến lên trước một bước, vung lên trong tay chiến tranh. Vậy chúng ta nên làm gì? Đại đao mở sáng, Cao Thuận phát sinh kinh người nhất hò hét. Giết hết địch khấu ngàn ngàn vạn, hộ ta đại tần ức vạn năm chúng đại tần tướng sĩ, hào phóng nở nụ cười, ngửa mặt lên trời gào thét. Đáy lòng đoa nở kêu hỏa diễm ầm ầm từ trong lòng thiêu đốt mà lên. Phóng ra kinh người lực lượng. Cho dù phía trước địch khấu tất cả cường đại, lại có thể tắt trong lòng bọn họ hỏa diễm. Cho dù đời này chỉ có lần này, QNZ làm tận lực một kích, đọ sức một đường chi cơ hội. Cùng với khuất nhục chết đi, chẳng bằng chết oanh oanh liệt liệt, cũng tốt tại đây thế gian trên sử sách lưu lại một bút. Chúng ta đại tần, tất thắng trong tay chiến tranh, chỉ về phía trước, vô số kiệt tê nổ hống, đến cuối cùng hòa hợp thành cái này đình thai nhức góc hò hét. Chấn động nhân tâm. Chúng ta đại tần người, sao phải sợ cái này vừa chết khí trùng hán tiêu, có thể ngập trời giá ngày hạ hạ à, được lắm tất thắng, chỉ tiếc, các ngươi nhưng nhìn không tới cái kia một ngày đến lao giả cười, cười lại như vậy tùy ý làm bậy. tối cường giả cũng chỉ là một ít thánh nhân thôi, lại có gì thực lực đi ngăn cản bước chân hắn. Lão giả từng bước bước qua đi, mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền tăng vọt một bậc, ầm ầm ầm liên tiếp bước ra cửu bộ. Trong quá trình này, lão giả khí tức vô hạn cất cao, giống như không có phần cuối. Mãi đến tận cuối cùng, một đạo huy hoàng kim sán tinh khí khói báo động, từ trên người lão giả bạo phát, xông thẳng bờ u chơ y hơi thở này, tựa hồ là muốn ngự trị ở trên trời đất, đem trọn cái thiên vũ cũng biến ảo thành một mảnh kim hồng. Toàn bộ thiên địa, vô số thiên địa linh khí sôi trào, lấy làm trung tâm hình thành một đạo thông thiên triệt để của sáng. Bọn các ngươi nếu tìm chết, như vậy ta sẽ giúp đỡ lão giả khẽ vướt râu dài, nên sau con ngón tay búng một cái. Một tia ánh sáng đỏ đột nhiên bay ra, theo gió loáng một cái, nếu như kinh hãi hồng. Theo ta nên chiến cao thuận nổ hống, đồng nhiên thân thể trực diện nhất điểm hồng quang. Lông mày hiện lên một điểm tuyệt vọng, thế nhưng một loại hung ác, cho dù là ngày hôm nay muốn sụp, hắn cũng muốn đi đỉnh đỉnh đầu. Từ chiến đại tần các tướng sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, chiến ý ngập trời, không có một người sợ hãi lùi về sau. Bọn họ chủ tướng đều tại liều mạng, bọn họ lại có tư cách gì lùi về sau? Còn đang chờ cái gì? Thánh nhân cũng như vậy, sắc mặt trên cũng có được một điểm tuyệt quyết. Nô hoàng, thần tận lực cái này cái kia nhất điểm hồng ánh sáng, cao thuận cu nở dê dần dần mà cười, sâu thở dài một hơi, rồi lại ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, hoàng đô phần cuối là cái kia cao vót hoàng cung. Nơi đó đùng đùng đùng đinh thai nhức góc tiếng trống, từ nơi không xa chuyển đến, khuấy động nhân tâm trống trận vang lên, không ít đại tần tướng sĩ quay đầu lại, liền cao thuận cũng là như thế. Khổng lồ trống trận trước, đứng một vị trên người mặc phượng bào nữ tử. Ở nàng kia phía sau, còn theo sát bốn vị, cùng với đông đảo đại tần triều thần. Hoàng hậu nương nương quý phi nương nương mọi người sững sờ, trong mỉ hệ nở dê tự lẩm bẩm. Chiến mọi người ngoái đầu nhìn lại, lại là nhìn trời rít gào, hai con mắt đỏ thẫm. Làm tâm tình tích lưu ý đến cực điểm thời gian, coi như là một cái người bình thường, cũng có thể đủ bùng nổ ra người bình thường không đạt tới lực lượng. Ha ha, Cao Thuận, nếu ngươi cứ như vậy chết, có gì thể diện đi đối xử Ngô Hoàng. Đang lúc này, một đạo tiếng cười từ đằng xa truyền đến, cấp tốc tiếp cận. Bất quá là chớp mắt một cái công phu, một đạo người mặc ngân giáp thân ảnh đột nhiên buông xuống, nhẹ nhàng khoát tay, hư không nắm chặt, giống như ổn định vạn vật. Một màn kia đủ để mạt sát cổ thánh tam trọng trở xuống hồng quang, cứ như vậy bị nhẹ nhàng bóp nát. Triệu tướng quân nguyên bản đã là làm tốt hẳn phải chết quyết tâm Cao Thuận cu nở dê vào đúng lúc này cười. Hô, chí ít chúng ta cũng là cuối cùng cũng coi như chạy tới Triệu Vân cũng là khẽ nhả một hơi, ở hoàn quỷ giới bên trong chém giết phệ hồn ma về sau chính là vội vã tới rồi, chí ít không muốn nhất nhìn thấy một màn không có phát sinh. Chính là, tên kia sao Triệu Vân ánh mắt nhi nở chăm chú đi qua, sau đó chăm chú vào cái kia trên người lão giả, một chút ngưng trọng. Cổ thánh cảnh giới ngũ trọng tử long, chúng ta cùng nhau liên thủ rất nhanh chính là ở Triệu Vân bên cạnh người, vừa có hai bóng người hiện lên, đáng sợ khí tức chìm nổi bất định. Ngu xuẩn mất khôn lão giả cao mày, không ngờ tới từ đại tần hoàng triều bên trong lại vận động ra ba vị cổ thánh. Lập tức, chính là đặt xuống, tựa là hủy diệt khí tức chút xuống. Đùng cũng tại lúc này, lại là một đạo tiếng trống vang lên. Nhưng cái này đạo tiếng trống nhưng phảng phất là từ xa xôi chỗ truyền đến vượt qua vô tận thời không, truyền khắp thiên địa. Một cổ phía dưới, thiên địa vắng vẻ, xôi trào linh lực cu nở dê vào đúng lúc này bình tĩnh lại. Đùng lại một tiếng, một luồng kỳ dị ba động truyền khắp ra, thiên địa biến sắc, nhiều một chút uy nghiêm trầm trọng. Đùng.